Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 382, chương 381 Cổ Đại Cây Rừng Rậm. Quái vật thợ săn, săn bắn quái vật người, ở sau đó giới thiệu bên trong, Cao Anh Kỳ mới từ từ lý giải cái gọi là cộng đồng chiến đấu loại hình, động tác trò chơi là khái. Niệm gì? Nói tóm lại. Quái vật thợ săn chính là một khoản lấy PvE làm chủ động tác loại trò chơi. Trong game không có nghề nghiệp phân chia, nhân vật đẳng cấp cũng vẻn vẹn là trò chơi tiến độ thể hiện mà cũng không thể tăng cao năng lực. Giá trị, các người chơi ở trong game cần tiếp thu từng cái nhiệm vụ. Hoặc là đi dã ngoại thăm dò, cùng quái vật to lớn chiến đấu, đem đánh giết hoặc là bắt được. Do đó thu hoạch chúng nó trên người vật liệu, chế tạo trang bị cùng vũ khí. Từ giới thiệu nghe tới, Cao Anh Kỳ cảm thấy trò chơi này tựa hồ càng thiên về với chiến đấu. Bởi vì dựa theo Từ Duệ lời giải thích, cho dù ăn mặc cao cấp nhất trang bị, player cũng có thể bị sơ cấp nhất quái vật giết chết. Nhưng cùng lúc, chỉ cần người kỹ thuật qua ải, cầm sơ cấp nhất trang bị cũng có thể đánh chết mạnh nhất quái vật. Đơn giản lý giải lại đây, vậy thì là trang bị chỉ có thể tăng cao ở lúc chiến đấu dung sai tỷ lệ. Cũng không tầm thường võng du loại kia tác dụng mang tính chất quyết định. Mà trò chơi trọng điểm chính là cộng đồng chiến đấu. Căn cứ Từ Duệ giải thích, trò chơi ở một cái nhiệm vụ bên trong nhiều nhất cho phép 4 người tham gia. Bọn họ sẽ kề vai chiến đấu, cộng đồng đối kháng quái vật, loại này liên máy là căn cứ vào mạng lưới, lại như những kia võng du phó bản như thế. Nói tóm lại, đây là một khoản có liên máy công năng game offline, nhưng liên máy bộ phận trò chơi trải nghiệm chiếm được rất trọng yếu bộ phận. Cao Anh Kỳ vốn là còn chút lo lắng, như vậy thiết kế sẽ làm trò chơi nội dung đổi ít, bởi vì này tương đương với không có tiểu quái. Chỉ có boss phó bản chiến đấu, mỗi một con quái vật đều cần rất lớn tâm lực đi thiết kế. Mà player ở đánh bại một con quái vật sau khi liền dễ dàng cảm thấy mất hứng. Không muốn lặp lại soạt đồng nhất chỉ trách, nhưng rất nhanh, làm phim đèn chiếu giới thiệu đi tới vũ khí trang bị này một khối thời điểm. Cao Anh Kỳ nguyên bản nghi hoặc liền tan thành mây khói. Bởi vì này một trò chơi tổng cộng có 14 loại vũ khí có thể cung player lựa chọn. Từ đơn giản nhất một tay kiếm cùng tiểu thuẫn, đến đại kiếm, tinh tế trường đao, búa, tay trái tay phải song nắm song đao, nắm đại thuẫn trường thương, đến viễn trình cung tên, nổ thương, súng, ngoài ra còn có khá cụ ảo tưởng sắc thái. Có thể ở kiếm cùng lưỡi búa trong lúc đó cắt hình thái chém rìu cùng kiếm thuẫn hợp thể sau khi biến thành lưỡi búa thuẫn rìu, cùng với đồng thời có thể cận chiến cùng pháo kích súng thương. Súng, thậm chí còn có điều động côn trùng trường côn cùng thổi âm nhạc cây sáo. Những vũ khí này cụ thể thiết kế cũng không có bày ra, nhưng phim đèn chiếu lên cũng thể hiện một chút dòng suy nghĩ. Tỷ như đại kiếm phương thức chiến đấu thẳng thắn thoải mái, dựa vào ba đoạn tụ lực chém đánh ra thành tấn phát ra. Dài đao linh hoạt, chẳng những có ứng đối quái vật công kích phản kích chiêu thức, còn có thể ở trong chiến đấu thu đao tiến hành bạt đao chạm. Mà viễn trình nhưng là một loại khác cách chơi, sống sờ sờ đem động tác trò chơi chơi thành ngôi thứ ba xạ kích. Có thể nói, mỗi một loại vũ khí chính là một loại hoàn toàn mới cách chơi, làm các người chơi dùng một loại vũ khí đánh bại quái vật sau khi là có thể cắt vũ khí của hắn đến thử nghiệm, mà mỗi một loại vũ khí bắt đầu các mỗi cái có khó khăn, tinh thông thì lại cần đại lượng luyện tập, có thể dự đoán đến chuyện này sẽ trở thành động tác trò chơi fan nhóm nóng lòng tác phẩm. Mấy trăm bộ quần áo trang bị, mấy chục con tuyệt nhiên không giống quái vật, từ núi tuyết đến rừng rậm, từ sa mạc đến khe lõm, các loại không giống bản đồ. tạo thành một cái màu sắc sặc sỡ thế giới. Tư duệ còn đặc biệt cường điệu, bọn quái vật cũng không phải hoàn toàn độc lập cá thể, mà là ở hoàn thể sinh thái bên trong chiếm cứ một vị trí tồn tại. Làm chuỗi thực vật thượng tầng quái vật gặp phải hạ tầng quái vật, sẽ tiến hành săn mồi, mà người hầu không nhiều cấp bậc quái vật gặp phải đồng thời điểm, sẽ sản sinh địa bàn tranh cướp. Các thợ săn thậm chí có thể lợi dụng điểm này, đem quái vật dẫn tới đồng thời, nhường chúng nó chính mình lẫn nhau chém giết, đón lấy ngồi thu ngư ông thủ lợi. Những này giảng giải nhường Cao Anh Kỳ mơ tưởng viển vông. Hắn thậm chí đã có thể tưởng tượng đến các người chơi trên người mặc dày nặng trang bị, ở sơn giã cùng bọn quái vật chiến đấu, mỗi người đều cầm không giống vũ khí. Có người ở phía trước cận chiến vật lộn, có người ở phía sau trợ giúp xạ kích. Người như thế cùng tự nhiên tranh đấu khiến người ta nhiệt huyết sôi trào. Lệnh Cao Anh Kỳ mơ tưởng mong ước, giải thích hội nghị kéo dài rất lâu. Ở đại thể nhường nhà thiết kế nhóm lý giải trò chơi này cách chơi cùng đặc điểm sau khi, Hoắc Lạc Phỉ mới bắt đầu bố trí an bài công việc. Lần này thiết kế nhiệm vụ không giống với trước, sẽ dựa theo khu vực đến phân chia. Thiết kế bộ mấy tiểu tổ, mỗi cái tổ đều muốn phụ trách một khu vực. Thiết kế khu vực này bản đồ, sinh thái, cùng với xuất hiện quái vật cụ thể hành động phương thức. Mỗi ngày thiết kế công tác đều muốn lên truyền tới phục vụ khí lên. Cùng cái khác, tiểu tổ kiểm tra, lẫn nhau rút lấy linh cảm. Tư duệ còn nặng hơn điểm nhắc tới, mỗi một khu vực nên do hai loại hình quái vật tạo thành. Một loại là chỉ ở vùng này hoạt động quái vật, một loại khác nhưng là sẽ tiến hành di chuyển. Sẽ di chuyển quái vật đem sẽ xuất hiện ở hai cái trở lên trong địa đồ. Mà chỉ ở chỉ một khu vực hoạt động quái vật thì cần muốn thiết kế hoàn chỉnh sinh thái dây xích. Mặt khác, còn có một tiểu tổ chuyên môn phụ trách một ít đặc thù quái vật thiết kế. Những quái vật này bình thường đều là nội dung vở kịch quy trình bên trong quái vật. Chỉ ở đặc thù sân bãi xuất hiện. Hội nghị lúc kết thúc đã là hơn 7 giờ tối. Nhưng Cao Anh Kỳ nhưng cũng không cảm thấy uể oải. Trái lại thập phần hưng phấn. Chúng ta phụ trách chính là rừng rậm. Khu vực này rất trọng yếu a. Hắn khá hơi xúc động. Rừng rậm là các người chơi cái thứ nhất tiếp xúc được khu vực. Nơi này phần lớn quái vật độ khó đều sẽ không rất cao. Chuyện này ý nghĩa là quái vật động tác thiết kế không có cái gì phát huy không gian. Nhưng cùng lúc, khu vực này đối với player ấn tượng đầu tiên vô cùng trọng yếu. Thử nghĩ một hồi, nếu như các người chơi mở ra trò chơi, chơi mấy tiếng rừng rậm bản đồ liền cảm thấy vô vị. Như vậy sau khi khu vực lại có thêm thú đều không có cách nào ngăn cản player trôi đi. Đúng, mới nhìn rừng rậm thật giống không có cái gì vui vị tính. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, có thể việc làm vẫn là rất nhiều. Hứa Lương cùng Cao Anh Kỳ đến công ty căng tin. Cũng có một chút thiết kế bộ đồng sự lựa chọn ở đây giải quyết bữa tối. Còn công ty những ngành khác cùng công ty khác công nhân cũng thỉnh thoảng có thể nhìn thấy. Sơ âm trò chơi căng tin làm việc giới cũng coi như là xưng tên hàng đẹp giá rẻ. Cao Anh Kỳ điểm một phần khoai tây bò hầm, thanh xào Hà Lan đậu, cà chua xào trứng, một phần rong biển xương sườn canh, Hứa Lương nhưng là cây ớt tiểu xào thịt, xào sợi khoai tây, một cái kho đầu sư tử. Ngoài ra một bình coca, tỉ như rừng rậm cũng không nhất định là đất bằng, có thể có cao thấp kém, thông qua cao thấp kém đến phân chia quái vật sinh hoạt hoàn cảnh. Cấp thấp nhất quái vật ở vào hạ tầng, mà mạnh nhất quái vật ở thượng tầng, toàn bộ bản đồ lại như là một cây đại thụ bình thường. Các người chơi thăm dò cũng đem từ thấp đến cao, cuối cùng ở địa đồ đỉnh cao nhất cùng quái vật chiến đấu. Đương nhiên, ta chính là thuận miệng não động một hồi, cụ thể còn phải xem sau khi tổ bên trong hội nghị. Hứa Lương dăm ba câu, liền phác họa ra một cái có một phong cách riêng sinh thái hệ thống. Nghe được Cao Anh Kỳ sững sờ sững sờ. Ngay ở Cao Anh Kỳ còn đang suy nghĩ bọn quái vật nên lấy cái gì dòng suy nghĩ đến thiết kế thời điểm. Hứa Lương cũng đã từ đại cục lên đem cái này bản đồ miêu tả ra rồi. Đồng thời đưa ra một cái tương đối tốt xây dựng dòng suy nghĩ. Cao Anh Kỳ vốn tưởng rằng chính mình có thể thiết kế ra mấy trăm ngàn người hoan nghênh, hoang dã. Chế tạo, bản đồ. Ở trò chơi thiết kế này một khối đã dẫn trước những người khác không ít. Nhưng lúc này ngắn gọn vài câu đối thoại, liền bạo lộ ra hắn so với chân chính trò chơi nhà thiết kế còn có chút non nớt. Chính mình cần nỗ lực địa phương còn có rất nhiều. Cao Anh Kỳ âm thầm cố gắng nói. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.